Đỉnh cao phú quý, chương 1782. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người bị vỡ thành nhiều mảnh, có người hai bên xác, cũng có người biến thành than cốc máu nhuộm đỏ cắt không khí nồng nặc mùi hắc chui nhiên. Cô đã chống lại nó, chịu đựng sự khó chịu, nhìn những thi thể. Cô thấy đạo trưởng, nhìn thấy Vũ Phi, thấy một số khuôn mặt quen thuộc và một số khuôn mặt không quen thuộc. Cuối cùng, một trái tim tạm thời rơi xuống. Không có Trình Nguyên, nhìn lại, một người đàn ông trung niên xuất hiện cách cô không xa. Tôi đã thấy anh, cô nghĩ người trước mặt cô trông rất quen. Hoàn Trì chợt nhận ra, em là Bạch Can Tương, vợ của Trình Nguyên. Hoàn Trì đã ở đó khi cuộc họp Vũ Ninh Sơn được tổ chức và Bạch Can Tương bị bắt làm con tin để đe dọa Trình Nguyên. Bạch Can Tương mắt sáng lên, cô ngạc nhiên thích thú. Đúng vậy, còn Trình Nguyên, anh ấy không sao chứ? Hoàn Trì lắc đầu cười. Không sao, tốt quá, Bạch Can Tương thở ra nhẹ nhõm hỏi, anh ta bây giờ ở đâu? Mưa lớn dần, nhìn Bạch Can Tương ướt sũng vì mưa, bộ quần áo mỏng dính trên thân hình mảnh mai thấp thoáng, rất hấp dẫn. Những giọt mưa vuốt ve đôi má ửng hồng của cô, nhỏ xuống cằm y nhơn. Hoàn Trì không khỏi nuốt nước bọt, so với tuyệt vọng, cảnh đẹp này quả thực làm say lòng người. Nghĩ rằng, Trình Nguyên phải chết, hắn có chút lo lắng. Thôi, đừng lo lắng, hiện tại hắn đã an toàn. Vậy ngươi lên xe chờ ta trước, ta hiện trường sẽ đưa ngươi đi gặp hắn. Bạch Can Tương vui mừng khôn xiết, vội vàng gật đầu. Được rồi, Hoàn Trì gom các xác chết lại hiện trường, đổ xăng lên người rồi châm lửa đốt. Khói đen dày đặc của ngọn lửa cuồng nộ xé toạc màn mưa. Sau khi làm tất cả những điều này, anh ta đến xe của Bạch Can Tương, mở cửa và đi vào. Mùi hương thơm ngào ngạt thoang thoảng trong xe khiến lòng anh bứt rứt, nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt Bạch Can Tương, đôi mắt trong veo, vẻ ngoài thuần khiết, làn da trắng nõn không tì vết, sau khi bị mưa làm phiền, càng trở nên phong ba chiều, anh ngứa quá. Đi như thế nào? Bạch Can Tương lo lắng nhìn Trình Nguyên, nhưng không để ý đến vẻ tham lam trong mắt Hoàn Trì, liền hỏi. Hoàn Trì bình tĩnh cười. Anh lái xe, tôi sẽ chỉ đường. Nó tốt, thế là xe quay đầu phóng đi. Đồng thời, họ ôn ở tỉnh Giang Đông. Trong phòng họp rộng rãi chỉ có 2-3 người, phòng họp tối om, trên vách tường phía sau treo một tấm bình phong cực lớn. Cảnh trên màn hình được chia thành 9 ô, và mỗi ô có một hình ảnh. Ông nội, nhà Bách Lý này không chịu nổi tính khí của bọn họ. Ôn Tiểu Đinh nói với ôn đồng lắc đầu cười, nghĩ kỹ, mặc kệ bọn họ, nhưng bọn họ đã chọn bên đứng xếp hàng rồi, chúng ta. Ôn Tiểu Đinh có chút áy náy, ôn đồng cười nói, Tiểu Đinh, bọn họ đang vội vàng chờ ngươi. À, Ôn Tiểu Đinh giật mình, nhà họ Ôn của chúng ta không di chuyển, và nhà Bách Lý của họ cũng không di chuyển. Rõ ràng là họ đang theo dõi chúng ta, còn ở trình độ phát triển này, chúng ta không hề di chuyển, họ có chút áy náy. Không phải Bách Lý Minh Dương xuất thân từ Bách Lý gia, mà là những gì Bách Lý Tinh Diệu thể hiện. Ôn Tiểu Đinh không khỏi nhíu mày, kinh ngạc hỏi, có ý tứ gì, Tuyết Minh, bọn họ đang muốn ép chúng ta bày tỏ lập trường của mình. Ôn đồng chủ cười nói. Bách Lý Minh Dương không có tới gặp Minh Vương tận mắt, mọi chuyện đều có chỗ để điều động. Trường hợp Long Thịnh, nhà Bách Lý có thể, hãy để Bách Lý Ly Tinh Diệu gánh chịu một mình, và nếu họ đứng về phía Long, xử lý nội bộ Bách Lý Tinh Diệu sẽ chỉ được nâng lên cao và thả xuống một cách nhẹ nhàng. Cách Trương,